xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4792, tiểu cô tử, 69. Góc truyện audio.com. Nếu là muội muội cùng tiểu tử này đi, có thể hay không ăn thiệt thòi, ly biệt quê hương, có thể hay không bị ức hiếp. A Đường thực không phải không nghĩ tới ở rể loại sự tình này, thế nhưng là loại này gia cảnh tiểu tử, sẽ ở rể đến nông thôn tới sao? Càng nghĩ, Đường thực liền càng phẫn nộ. Đáng hận, tiểu tử này rất đáng hận. Đường Quả gặp Đường Thực con mắt đều muốn toát ra hỏa, kéo lại cánh tay của hắn. Nhị ca, người nào chọc giận ngươi sinh khí? Quả Quả, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có chút sự tình cùng Kim Hằng nói chuyện. Đường Thực nói đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ bạo tạc. Nhị ca, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh hỏng. Đường Quả ước chừng là nghĩ đến cái gì, đứng lên đi ra ngoài, để lại một câu nói, còn đem cửa cho mang lên. Đường Thực, hắn còn không có nói muốn đánh đây. Kim Hằng, không ngăn cản một cái. Hệ thống, ha ha ha ha ha, thật thê thảm hai người. Đường Quả như vậy nói chuyện, Đường Thực ngược lại tỉnh táo lại. Rất nhanh minh bạch Đường Quả, bất quá là nói đùa, bởi vì nàng biết rõ hắn sẽ không thật ra tay. Nha đầu này, thật đúng là sẽ suy nghĩ hắn tâm tư. Nghe nói gần nhất tiểu tử ngươi thường xuyên cho muội muội ta đưa các loại đồ vật, vừa đến cuối tuần liền đem người mang đi ra ngoài chơi. Đường Thực nhắc tới lên, ca chỉ như vậy một cái muội muội, ngươi hẳn phải biết nàng ở trong lòng ta trọng yếu bậc nào. Kim Hằng, ta biết, vậy thì tốt, ta tha thứ không được nàng chịu một chút ủy khuất. Kim Hằng, không dám ủy khuất, tiểu muội thích ngươi, ta cũng không thể làm ra ép buộc các ngươi tách ra sự tình, thế nhưng. Đường Thực cắn răng, thế nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả, ta Đường gia nữ nhi không gả ra ngoài, chỉ chiêu con rể. Kim Hằng còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai là cái này, rất chân thành nói ra. Ta có thể ở rể, ngươi nếu là muốn đem tiểu muội ta lừa gạt, chờ chút ngươi muốn ở rể. Đường Thực sửng sốt, tiểu tử này thế mà muốn ở rể đến nông thôn đến. Đầu óc không có ném hỏng a, nhị ca kỳ thật. Ta không phải ngươi nhị ca, không cho phép gọi bậy. Được rồi, Đường nhị ca, ta có thể ở rể, cũng không có tính toán đem tiểu quả đưa đến địa phương nào đi. Kim Hằng nói, trước khi đến ta liền đem trong nhà tất cả việc vặt xử lý tốt, đem gia sản toàn bộ bán hết thành tiền. Tiền trong tay, hơn phân nửa đều ném đến nơi này. Đường Thực trầm mặc, ngươi đem gia sản toàn bộ bán thành tiền. Kim Hằng, đúng vậy a, người nhà của ngươi. Kim Hằng, người trong nhà thật lâu phía trước liền không có, tại đã chết tại niên đại đó, gia sản đều là về sau trả lại. Liền tính trả cũng không phải toàn bộ, chỉ là không đến một nửa mà thôi, bởi vì rất nhiều đã không làm rõ được, không có ghi chép còn tổn hại. Lần này, Đường Thực minh bạch. Đột nhiên cảm thấy Kim Hằng có chút thảm, thảm như vậy, đoán chừng là lúc ấy bị người chỉnh. Nghĩ đến những năm kia điên cuồng, hắn lòng còn sợ hãi, cũng may hiện tại thời gian đều tốt. Ngươi thật thích tiểu muội ta. Chấm, Kim Hằng, thích, vậy tiểu muội ta nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì? Nghe, Đường Thực hài lòng, vậy được, ở rể coi như cũng được, ta không phản đối. Người ở dưới mái hiên, ngươi dám sinh ra tâm tư gì, ức hiếp tiểu muội ta, ta sẽ kêu một nhà máy người trở về đánh ngươi, đem ngươi cột vào cửa thôn gốc cây kia, để toàn thôn người nhìn xem ngươi bị đánh. Nhị ca có thể tùy thời giám sát, góc truyện audio.com, còn không có làm việc không cho phép kêu nhị ca. Đường Thực trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng, liền sẽ được đà lấn tới. Tốt, chính xác nhị ca. Đường Thực, nếu không phải tiểu muội thích, hiện tại hắn liền gọi người đem Kim Hằng tiểu tử này buộc đi đánh một trận. Cách chương.